Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 239. Hạo Thiên Ác Niệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Không cần thấp thỏm, Giao Cơ có sai, kẻ này không sai." Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thăm dò nói ra: "Sư bá, ta từng nghe nói Giao Cơ sự kiện về sau, có ngài nhúng tay." Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày nói ra: "Ai nói?" "Sư phụ ta." Bạch Cẩm không chút do dự liền đem thông thiên bán. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một tiếng, không vui nói ra: "Không suy nghĩ lượng tự thân tiệt giáo sự tình, còn có công phu đến dò xét hành động của ta." Bạch Cẩm cúi đầu giả vờ ngây ngốc. Câu nói này hiển nhiên là đối với mình sư phụ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa hoãn một chút, nói ra: "Giao Cơ tồn tại cũng là thiên điều bên trên lỗ thủng. Giao Cơ không chết, thiên đình liền mất đi vốn có uy nghiêm, cũng liền không cách nào khiến chúng sinh tin phục." Bạch Cẩm nói ra: "Sư bá là nghĩ lấy máu tươi chính thiên quy." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Tất nhiên là như thế, nhưng là Hạo Thiên lại không rõ. Ta đã cho hắn cơ hội, mà hắn lại chỉ là trấn áp Giao Cơ." Bạch Cẩm cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Sư bá, ta cảm thấy đó cũng không phải một chuyện xấu. Hạo Thiên tiểu sư thúc rất nặng tình nghĩa, về sau tất nhiên cũng là nhất tôn vĩ đại hậu đức thiên đế. So với tự tay chém giết thân nhân bạo quân, loại này hậu đức thiên đế mới càng khó hơn. Ở trên người hắn, ta nhìn thấy hai vị sư bá bóng dáng. Nếu là sư bá ngài trở thành thiên đế, gặp được loại chuyện này, nhất định cũng sẽ liều mạng bảo hộ sư phụ ta a." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra: "Có lẽ hắn là cái tốt huynh trưởng, nhưng là làm thiên đế là không hợp cách." Nhìn nói với Bạch Cẩm: "Ngươi thu Dương Giao làm đồ đệ, thế nhưng là ý muốn nhúng tay việc này." Bạch Cẩm lắc đầu liên tục nói ra: "Không có, hoàn toàn không có, sư bá đánh cờ nào có ta nhúng tay phần." Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra: "Mỗi người đều có ý chí của mình, có mình muốn đi đạo. Đạo của ta là thuận thiên ứng thế chủ tính trung thiên địa. Sư phụ ngươi đạo là tiệt thiên lợi mình cầu lấy sinh cơ. Đều là sâu chính hoàn toàn ý chí. Không có phân đúng sai. Đạo của ta cũng chỉ là con đường của ta. Con đường của các ngươi muốn mình đi đi. Muốn làm cái gì liền đi làm. Ta ngược lại rất là chờ mong ngươi có thể làm ra cái gì hành động. Sư bá, chẳng lẽ ngài không phản đối ta trợ giúp Hạo Thiên sư thúc?" Bạch Cẩm thử thăm dò. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha nói: "Ta sẽ sợ ngươi?" Bạch Cẩm thình lình cười một tiếng: "Cũng thế, sư bá thế nhưng là thánh nhân, mình điểm kia tiểu thủ đoạn nơi nào là sư bá đối thủ." Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói thêm: "Bạch Cẩm, ngươi cho tới nay đều tại chúng ta che chở bên trong, nhu thuận hiểu chuyện, nếu là ngươi dám làm ra ngỗ nghịch hành vi của ta, nói rõ ngươi tu hành tiến thêm một bước, đã đi ra chúng ta ảnh hưởng, ta ngược lại sẽ coi trọng ngươi một chút." Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra: "Đệ tử không dám, sư bá tại đệ tử trong lòng cao ngất, sâu hơn biển, so dày, đệ tử nào dám ngỗ nghịch sư bá ý chí." Lắc đầu nói ra: "Không dám, không dám." Nguyên Thủy Thiên Tôn nguýt hắn một cái, không cao hứng nói ra: "Một điểm tiền đồ đều không có, không đi ra chúng ta ảnh hưởng, không thực tiễn con đường của mình, ngươi chừng nào thì mới có thể trở thành một mình đảm đương một phía đại năng?" Bạch Cẩm nói ra: "Sư bá, ta vẫn luôn không muốn trở thành cái gì một mình gánh vác một phương đại năng. Đệ tử lớn nhất tâm nguyện cũng là vĩnh viễn hầu ở sư bá cùng sư phụ bên người. Hầu hạ sư bá sư phụ, thuận tiện thụ lấy sư bá cùng sư bá bảo hộ." Cười hì hì nói ra: "Kỳ thật an vui trong ổ mặt rất tốt. Phía ngoài mưa gió cầu vồng âm vang mân côi. Hay là giao cho sư huynh cùng sư đệ bọn hắn đi thể hội đi. Ta cho bọn hắn hò hét trợ uy." Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay điểm điểm Bạch Cẩm, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra: "Ngươi thật sự là trên một điểm tiến tâm đều không có a." Bạch Cẩm rực rỡ cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch răng nói ra: "Sư bá, đệ tử ưu điểm lớn nhất cũng là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Không tham lam, Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi đề tài nói ra. Nghe nói người gần nhất mới nghiên cứu một loại ăn uống gọi là gì, bún thập cẩm cay. Đi làm một chút ra. Được rồi, Bạch Cẩm đứng dậy, thuần thục hướng Ngọc Hư Cung hậu điện chạy tới. Tựa như là trở lại nhà của mình đồng dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một chút, ánh mắt ung dung nhìn xem bên ngoài. Thiên địa đại thế, vạn tộc đại thế, ngày sau đều muốn theo thiên điều mà đi. Thiên điều tuyệt đối không dung có nhục, không người thiên địa tất nhiên sinh loạn. Hạo Thiên, ngươi đã hạ không cái này nhẫn tâm, sư huynh liền giúp ngươi một cái. Là đế người há có thể không quả quyết. Một bên khác, Thiên Bồng trở lại thiên đình, nhanh chân đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại điện bên trong chúng tiên thần nháy mắt tất cả đều trở lên tiếng. Thiên Bồng nguyên soái đi đến đại điện trung ương, thật sâu thở dài thi lễ nói ra. Bệ hạ, tiểu thần thất trách, để Dương Giao cùng Dương Tiễn đều trốn. Trốn hướng nơi nào? Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm hỏi. Thiên Bồng cung kính trả lời. Dương Giao chạy trốn tới Đông Hải, bị nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm cứu. Dương Tiễn trốn hướng Thủ Dương Sơn trên đường, bị xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân cứu. Chủ vị Hạo Thiên lãnh túc nói ra. Ngươi để trẫm rất thất vọng. Thiên Bồng nửa quỳ trong đại điện, cúi đầu nói ra. Là tiểu thần vô năng. Nói cho cùng vẫn là ngươi tu hành lười biếng. Đi giao trì, ngữ khí một hồi nói ra. Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đi ra cung kính nói ra. Bệ hạ, mở ra bảo khố nhận lấy 10 cái bàn đào. Cho Thiên Bồng, để hắn hảo hảo tu luyện. Để tránh lần nữa ném ta thiên đình ra mặt. Thái Bạch Kim Tinh đáp. Vâng, Thiên Bồng nguyên soái vội vàng nói. Đa tạ bệ hạ. Đều lui ra đi. Chúng tiên thần xoay người thi lễ, đứng dậy đi ra đại điện. Vắng vẻ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mang trên mặt nụ cười. Dương Giao bái nhập Tiệt giáo, Dương Tiễn bái nhập Xiển giáo, như thế đến cũng coi như phù hợp. Hy vọng các ngươi mau mau trưởng thành đi. Giao Chỉ ung dung hoa quý thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga đứng tại đại điện bên ngoài hai bên. Hạo Thiên ngẩng đầu liếc liếc một chút, phốc tương đương miệng bên trong nước trà phun ra, vội vàng đứng lên cuống quýt nói ra. Ngươi, làm sao ngươi tới? Giao Trì mặt không biểu tình nói ra. Không chào đón ta. Hạo Thiên vội vàng hướng xuống đi đến, cười bồi nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Lăng Tiêu Điện ngươi tùy thời có thể tới. Giao Trì đi đến thượng diện một cái chỗ ngồi trước. Đó, quay người ngồi xuống, trầm ngưng nói ra, đây chính là ngươi tính toán sao? Đem Dương Giao đưa đi Tiệt giáo, đem Dương Tiễn đưa đi Xiển giáo. Hạo Thiên hòa hoãn một chút mình tâm tình kích động, ngồi ở bên cạnh nói ra. Vâng, Giao Trì một chút nhíu mày nói ra, ngươi sợ không phải quên Tử Vân Lôi phía sau có thánh nhân thân ảnh. Ta đương nhiên biết có. Thánh nhân, cho nên mới đem bọn hắn phân biệt đưa đi Tiệt giáo cùng Xiển giáo. Tại thánh nhân che chở cho, bọn họ mới có thể an toàn. Chúng ta là bảo vệ không bọn họ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới lúc trước khống chế Tử Vân Lôi? Cũng là hai vị này sư huynh. Này có thế nào? Liền xem như hai vị này sư huynh. Bọn họ tính toán còn có thể rơi vào mình hậu bối trên thân hay sao? Thánh nhân ra mặt không muốn. Giao Trì trầm tư một chút. Thánh nhân có thánh nhân độ lượng. Hơi hơi gật gật đầu. Trầm ngưng nói ra. Ngươi chém xuống ác niệm xử lý sao? Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Giao Trì, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Giao Trì cười lạnh một tiếng nói ra. Ta sợ liên lụy đến chính ta. Chưa bao giờ thấy qua có như thế nhiều ác niệm chi thần. Đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hạo Thiên nỗ lực tranh luận kêu lên. Thánh nhân cũng có tham oán hận ba độc. Giao Trì một câu không nói nhiều, trực tiếp mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga rời đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.